Chương 43, trì bất bàn. Bích Đào Các phát sinh một kiện kinh động tứ phương đại sự này lực ảnh hưởng không chút nào thấp hơn lần này tuyển bạc đệ tử chuyện xảy ra, có đệ tử nội môn thế mà xông vào Vấn Tâm Phong đi bái sư, tin tức này kinh động đến thập đại trưởng lão, thậm chí ngay cả các chủ đều tự mình đem Tư Đồ Chính Thiên kêu lên, hỏi thăm đến cùng là tình huống như thế nào. Đỗ Khải Hỷ nguyên bản đang tự hỏi chính mình đi gì ngọn núi bái sư, khi biết đạo tin tức này đằng sau, hắn dựa vào là một tiếng mắng, đây là cái nào đồ đần không biết sống chết lại muốn bái sư Vấn Tâm Phong. Bất quá rất nhanh Đỗ Khải Hỷ từ Văn Kiếm Thanh trong miệng biết được đi Vấn Tâm Phong chính là Diệp Vũ về sau, hắn mặt không có chút máu, Diệp Huynh làm sao ngốc như vậy, hắn làm sao lại đi bái sư Vấn Tâm Phong, Đỗ Khải Hỷ làm sao không hoảng sợ, Vấn Tâm Phong là địa phương nào, tại Bích Đào Các là siêu nhiên chỗ, Vấn Tâm Phong chủ là ai không có ai biết, nhưng là ai cũng biết tự ý nhập Vấn Tâm Phong người chết, đây là các chủ tự mình hạ mệnh lệnh. Bích Đào Các những năm này có không ít hiếu kỳ Vấn Tâm Phong đệ tử, nhưng tất cả dám vào nhập Vấn Tâm Phong đệ tử đều bỏ mình, thậm chí Bích Đào Các có quyền cao chức trọng, đứng hàng thập đại trưởng lão đứng đầu, địa vị có thể so với phong chủ chỉ ở các chủ phía dưới đại nhân vật, bởi vì tò mò Vấn Tâm Phong mà tự ý nhập trong đó, cuối cùng ngay cả thi thể đều không có tìm tới. Sau đó Bích Đào Các chủ chỉ là thở dài một câu, tự gây nghiệp thì không thể sống, liền không giải quyết được gì, chỉ là sau đó lần nữa nhắc lại tự ý nhập Vấn Tâm Phong người chết, cũng là tại sau này Vấn Tâm Phong không còn có người dám đặt chân. Cứ việc tất cả mọi người hiếu kỳ Vấn Tâm Phong bên trong có cái gì, vừa vặn rất cốt quan tâm cuối cùng so ra kém mệnh trọng yếu, mà bây giờ Diệp Vũ thế mà đi Vấn Tâm Phong bái sư, đây không phải muốn chết sao? Diệp Huynh đối với Bích Đào Các căn bản chưa quen thuộc, làm sao lại đột nhiên đi Bích Đào Các bái sư đâu? Đỗ Khải Hỷ không thể nào hiểu được, nhưng ngay lúc đó Đỗ Khải Hỷ liền thân thể chấn động, nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ lại là Tư Đồ trưởng lão lừa gạt đi? Đúng, nhất định là nguyên nhân này. Hắn đã hoài nghi bia đá đổi sự tình là Diệp Vũ làm, cho nên mới muốn Diệp Vũ chết. Đỗ Khải Hỷ thần sắc bi thương, Diệp Huynh, ngươi ta quen biết mặc dù ngắn, nhưng lại tương giao thật vui, ngươi cái này vừa chết, ai, ngươi lên đường bình an, ta về sau nhất định cho thêm ngươi đốt vàng mã. Đỗ Khải Hỷ càng nói càng bi thương, trong lòng quyết tâm, chờ hắn có thành tựu nhất định phải tìm Tư Đồ Chính Thiên báo thù. Tư Đồ Chính Thiên từ các chủ chỗ đi tới, vừa mới các chủ hỏi hắn có người tự tiện xông vào Vấn Tâm Phong là chuyện gì, hắn trả lời nói, có đệ tử mới không biết trời cao đất rộng, nghe nói Vấn Tâm Phong địa vị cao cả, liền ý nghĩ hảo huyền muốn bái sư Vấn Tâm Phong. Chính như hắn dự liệu như thế, các chủ đúng không nghe hắn khuyến cáo người từ trước đến nay không thích, nghe nói là đối phương gieo gió gặt bão về sau, cũng liền không nói gì tiếp tục bế quan tu hành. Tiểu tử, trách thì trách ngươi ngăn cản con đường của người khác. Tư Đồ Chính Thiên trên mặt lộ ra âm tàn dáng tươi cười, bước nhanh trở lại chỗ mình ở, hỏi chính mình dòng chính đệ tử nói, Lệ Phong sự tình tra thế nào, vẫn đang tra, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền đến tin tức. Đệ tử khom người nói, ngươi đi thông tri thiếu gia, để hắn tranh thủ thời gian về sơn môn. Tư Đồ Chính Thiên đối với đệ tử nói ra, thiếu gia ngay tại lịch luyện, lúc này trở về sợ ảnh hưởng hắn tu hành. Đệ tử lo lắng trả lời, cho ngươi đi ngươi liền đi, mặt khác không cần ngươi lo lắng. Tư Đồ Chính Thiên khiển trách quát mắng, đúng, đệ tử khom người rút đi. Diệp Vũ không biết Vấn Tâm Phong là địa phương nào, hắn cũng không nghĩ tới Tư Đồ Chính Thiên biết coi bói kế tính mạng của hắn. Huống chi Diệp Vũ trên đường cũng hỏi qua Bích Đào Các đệ tử, hỏi thăm Vấn Tâm Phong có phải hay không Bích Đào Các siêu nhiên tồn tại, lấy được đáp án đều là khẳng định. Cái này để Diệp Vũ càng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Hắn cầm Tư Đồ Chính Thiên cho lệnh bài, một đường không trở ngại trực tiếp tiến nhập Vấn Tâm Phong. Vấn Tâm Phong tọa lạc tại Long Thủ Phong phía nam, cỏ cây thanh thúy tươi tốt, trăm hoa đua nở. Diệp Vũ đi trên đường, hô hấp ở giữa đều có một loại vị ngọt. Nơi này có tú lệ cảnh sắc, là một chỗ đẹp cảnh. Chỉ là Diệp Vũ đã đi chưa bao lâu, đột nhiên có tiếng oanh minh nhớ tới. Diệp Vũ khẽ nhíu mày, hắn đột nhiên nhìn thấy có màu đen lôi điện trực tiếp bổ về phía hắn. Cửu âm huyền lôi, nơi này làm sao cũng có thể đụng phải thứ này. Diệp Vũ ngạc nhiên nhìn về phía bổ về phía hắn cửu âm huyền lôi, loại tầng thứ này cửu âm huyền lôi so với Tuyết Ngôn dẫn tới quả thực là cách biệt một trời. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không để ý, trực tiếp liền đi tới. Như cùng hắn dự liệu như thế, cửu âm huyền lôi đụng phải hắn trực tiếp tiêu tán, một đường trèo lên Vấn Tâm Phong, càng lên cao cửu âm huyền lôi càng khủng bố hơn, bất quá đối với Diệp Vũ tới nói vẫn như cũ không tính là gì. Má nó, Tư Đồ Chính Thiên có phải hay không hố ta a? Cửu âm huyền lôi ta mặc dù không sợ, thế nhưng là khác người tu hành đến đây, trực tiếp liền sẽ bị đánh thành tro a. Diệp Vũ nói thầm, hắn cảm thấy không có đạo lý a, chính mình phá hư mê trận đổi bia đá sự tình không ai nhìn thấy, hắn không có lý do gì hoài nghi mình a. May mắn ta không sợ cửu âm huyền lôi, mặc kệ ngươi tính toán cái gì, tối thiểu vẫn không có thể đối phó ta. Diệp Vũ nói thầm, Diệp Vũ không ngừng leo lên, cửu huyền âm lôi cũng oanh minh không ngừng. Bích Đào Các mặt khác bốn chỗ phong chủ thấy cảnh này, nhịn không được lắc đầu, lại một con quỷ chết oan, ai, đến hạ lệnh đi nhắc nhở một chút bản phong đệ tử, nghiêm cấm tới gần Vấn Tâm Phong. Diệp Vũ Tại leo lên Vấn Tâm Phong, chẳng mấy chốc sẽ đến Không Giới Hạn. Ồ, Vấn Tâm Phong đỉnh, có người kinh dị một tiếng, lại có thế có người có thể leo lên Vấn Tâm Phong đỉnh. Hắn để cây viết trong tay xuống, đối với một cái phương hướng hô, nhị sư đệ, ngươi đi xem một chút, là ai xông chúng ta Vấn Tâm Phong. Được rồi, bị hô làm nhị sư đệ nam tử bất đắc dĩ thả ra trong tay một khối thịt lớn, vuốt một cái khóe miệng đầy mỡ đứng lên. Tên hỗn đản nào, thế mà tự tiện xông vào Vấn Tâm Phong quấy rầy đại gia ăn thịt, nam tử bất mãn lầm bầm. Diệp Vũ Tại cửu âm huyền lôi oanh kích dưới, không nhanh không chậm bò lên trên đỉnh núi. Ai nha, cửu âm huyền lôi cũng thật sự là không có ý nghĩa, ngay cả xoa bóp hiệu quả đều không được, bổ a đánh cho chính là nhao nhao, để cho người phiền lòng. Diệp Vũ nói thầm ở giữa, tại đạp vào đỉnh núi một khắc này gặp được một người nam tử đứng ở trước mặt hắn. Diệp Vũ lần đầu tiên nhìn thấy chính là hắn, mặt mũi tràn đầy đầy mỡ, đặc biệt là cái miệng đó, đơn giản đang phát sáng. Sau đó lại nhìn, phát hiện đây quả thực so với Đỗ Khải Hỷ còn muốn béo. Trọng yếu nhất chính là hắn mập, đặc biệt có đặc điểm, mặt là mập tròn, tay là mập tròn, cái cằm cũng là mập tròn, eo cùng chân đều là mập tròn, cả người hắn đứng tại đồng dạng mập tròn mập tròn. Hết lần này tới lần khác như vậy mập tròn một người, nhưng không có loại kia mập đến xấu cảm giác, ngược lại là có một loại rất hòa hài mượt mà. Diệp Vũ đều đối đãi, trên đời này thế mà còn có mập tròn như vậy tươi mát thoát tục người. Tiểu tử ngươi thế mà có thể leo lên Vấn Tâm Phong, chật chật, không tệ không tệ, đêm nay có thể thêm thức ăn, thịt người không biết có ăn ngon hay không. Nam tử cười hắc hắc nói, ánh mắt ở trên thân Diệp Vũ dò xét, suy tư từ nơi đó ngoạm ăn tốt. Diệp Vũ nghe được câu này, nhịn không được tức giận mắng lên, má. 123 truyện.com